xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 364, anh của anh thì liên quan gì? Góc truyện audio.com, editor, quỷ quỷ, Tiểu Nhiễm nghe thấy lời nói của Cố Nhiên, lập tức thẹn thùng nép vào lòng Cố Mạc. Lần đầu tiên cô điên cuồng như vậy, chủ động như vậy, mà lại bị Cố Nhiên nhìn thấy. Thật buồn quá đi, Cố Mạc đau lòng ôm Tiểu Nhiễm, lạnh lùng trừng mắt nhìn Cố Nhiên. Tôi không sao mà chú tự nhiên qua đây làm gì? Em không phải là vì lo lắng cho chị dâu nhỏ sao? Chủ động muốn mang đến thuốc đến cho mọi người. Cố Nhiên cô cua hộp thuốc trong tay cười nói. Chú là sợ nửa đêm bị tôi lôi từ nhà đến đây. Cố Mạc một chút cũng không cảm kích Cố Nhiên. Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Anh thật là hiểu em. Nhưng hình như em đến không đúng lúc rồi. Quấy rầy hai người, chị dâu nhỏ, đừng trách em nhé. Cố Nhiên trêu chọc Tiểu Nhiễm. Đang trừng mắt nhìn thấy anh và Tiểu Nhiễm nối lại tình xưa. Anh rốt cục có thể yên tâm. Nếu anh không đến đây một chuyến thì sẽ không ngủ nổi mất. Tiếp xúc với Tiểu Nhiễm lâu như vậy, cũng thấy được anh cả của anh vì cô mà thay đổi. Anh cảm thấy cô là người phụ nữ thích hợp với anh cả nhất. Nếu anh có thể từ bỏ thù hận, bọn họ nhất định có thể trở thành một đôi vợ chồng hạnh phúc, chẳng đúng lúc gì cả. Tiểu Nhiễm đỏ mặt hờn dỗi. Cô thật vất vả mới làm cho Cố Mạc thừa nhận thích cô. Còn chưa thưởng thức chút ngọt ngào nào thì Cố Nhiên lại chạy đến đây. Đúng là em đã tàn phá khung cảnh rồi. Tội lỗi quá, Cố Nhiên dùng sức đấm vào ngực, dường như hối hận nhưng trong mắt lại đầy ý cười. Cố Mạc dùng sức đạp Cố Nhiên một cái. Diễn đủ chưa? Cố Nhiên vừa ôm chân vừa cười nói. Đủ rồi, đủ rồi, anh thật là nham hiểm. Cố Mạc lấy cặp nhiệt độ trong người Tiểu Nhiễm, nhìn thoáng qua rồi đưa cho Cố Nhiên, nếu đã đến rồi thì xem bệnh cho Tiểu Nhiễm đi. Cô ấy vẫn sốt cao không hạ, lại phát bệnh rồi, ho khan sao, một ngày sốt mất lần, nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu? Cố Nhiên đặt hộp thuốc lên bàn bắt đầu hỏi han bệnh tình. Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt đứng đắn của Cố Nhiên. Tiểu Nhiễm thấy có chút không quen, Cố Nhiên như vậy mới ra dáng một bác sĩ. Cô giống như một bệnh nhân ngoan ngoãn, trả lời từng câu một. Cố Nhiên lấy một thanh đè lưỡi từ trong hộp thuốc ra. Nghiêm trang nói, há mồm, a, Cố Nhiên, anh có thể không tỏ ra nghiêm trang như vậy không? Em buồn, cười, Tiểu Nhiễm rốt cục không nhịn được, cười đến ngã vào lòng Cố Mạc. Cố Nhiên bất mãn dựng mày, em vẫn luôn đứng đắn. Ok, hay cứ không đứng đắn như trước đi. Tiểu Nhiễm cười nói, cô đã quen nhìn, thấy một Cố Nhiên phóng khoáng không chút câu nệ. Vừa thấy anh lấy thanh đè lưỡi bảo cô nói, a, làm cho cô nhớ lại lúc trước bị ốm thì bác sĩ riêng cũng đã nói như vậy. Vừa cầm kẹo vừa dỗ cô há mồm, nhớ lại, thấy buồn cười, em dành toàn bộ sự đứng đắn của em cho bệnh nhân rồi, Cố Nhiên nói. Nhanh lên, há mồm, không há mồm em sẽ bảo anh em làm hộ đấy. Tiểu Nhiễm che miệng bất mãn nhìn Cố Nhiên liếc mắt một cái. Anh của anh thì liên quan gì? Em nói chị dâu nhỏ phải phối hợp một chút. 8 giờ em còn phải về trực ban. Cố Nhiên đảo cặp mắt trắng dã. Nghe lời, Cố Mạc ôm thắt lưng Tiểu Nhiễm. Hôn lên trán cô một cái. Để Cố Nhiên xem cho em. Tiểu Nhiễm nghe lời Cố Mạc. Lập tức ngoan ngoãn há miệng, Cố Nhiên dùng thanh đè lưỡi đè lên đầu lưỡi Tiểu Nhiễm. Lấy đèn pin chiếu, vào bên trong xem một chút, yết hầu có chút sưng đỏ, nhưng không có mủ, có thể là do chúng gì nặng. Anh tiêm cho chị dâu một mũi đi. Cố Nhiên nói xong, liền lấy ra mấy cái kim tiêm trong hộp thuốc. Em có, mang theo mấy bình thuốc. Anh, nếu chị dâu nhỏ lại sốt cao nữa thì anh hãy cho chị ấy một mũi. Cách chương.